Nghịch mệnh tầm duyên, chương 46, rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền, cậu đang làm gì đó? Đang chán, định kiếm ai đó nói chuyện chút đây. Điện thoại nơi tay, Thư Huyền mỉm cười, nhanh tay đáp lại. Nhưng nụ cười hồn nhiên ấy chưa kịp nở rộ đã tắt lịm khi cô nghe tiếng bước chân đều đều. Tắt màn hình điện thoại và đẩy ngay sang một bên, cô đứng bật dậy. Cửa mở toang, em đang làm gì vậy? Vương Anh Tuấn lên tiếng, giọng vẫn ôn hòa như mọi ngày. Thư Huyền lúc này đang nhìn về giá sách một ánh nhìn lơ đãng không có mục tiêu. Bối rối xoay người, cô thấy hắn đang chăm chú nhìn mình liền lảng tránh. Và câu hỏi kia cũng được trả lời lấp liếm cho qua. Em đang tìm một quyển sách quyển hôm qua em đọc giang dở ấy. Hắn bật cười rồi đi đến kệ tìm tòi giúp cô. Chẳng bao lâu sau, một quyển sách được đưa đến trước mặt Thư Huyền. Có phải quyển này không? Đúng rồi, cô gật đầu không chút do dự. Hắn thở dài, đưa tay xoa đầu cô. Định đưa em ra ngoài chơi một chút nhưng đã có nhã hứng đọc sách thế này thì đọc sách vui vẻ. Nói xong, hắn bước vội, bóng lưng to lớn có vài phần cô liêu. Toàn chạy theo hắn, nhưng rồi cô ngồi bệt vào chỗ của mình. Cô làm sao ấy nhỉ? Chỉ là đang nhắn tin với bạn, tại sao cô lại phải cuống cuồng giấu anh? Và chợt nghĩ đến điều gì đó, Thư Huyền loáng thoáng nghe tim mình loạn nhịp. Không vì hồi hộp, cô bất lực tựa vào tường. Cô chỉ là đang nhắn tin với một người bạn, chỉ có như vậy thôi. Ngay trước cửa phòng Thư Huyền, người tưởng đã rời khỏi hóa ra vẫn ở đây. Vương Anh Tuấn nhìn cánh cửa phòng quen thuộc kia, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn biết cô vừa tùy tiện bịa một cái cớ cho, bởi quyển sách hôm qua cô đọc không phải quyển hắn đưa. Thật không ngờ hắn cũng có ngày phải chạy trối chết như vậy. Rồi hắn tự giễu chính mình, rõ ràng là đã đồng thuận với Tạ Kha, làm cô nhớ lại mọi chuyện càng sớm càng tốt. Ấy vậy mà khi biết cô ngày đêm chuyện trò với một gã khác, hắn vẫn ghen. Không đúng, trên môi Vương Anh Tuấn bất chợt hiện lên một nụ cười khổ. Hắn không ghen, bởi vì hắn vốn dĩ không có tư cách để ghen. Tạ Kha cảm nhận được sự khác lạ của Huyền, vì một lý do nào đó, cô đã cố gắng để tránh liên lạc với anh. Nhún vai trong bất đắc dĩ, anh chẳng biết nói gì, đành chịu. Khi một mối quan hệ được bắt đầu trên mạng, chỉ cần một nút nhấn là người ta có thể cắt đứt với nhau hoàn toàn. Xét ra, anh nên cảm thấy may vì cô chưa dứt khoát lắm nhỉ. Xin lỗi nha, hôm qua tớ ngủ sớm, một tin nhắn bật lên làm anh hơi câm lặng, cô gái ngốc đã lớn nhiều rồi mà vẫn không biết nói dối, cứ tìm những lý do mà người khác không thể tin. Đã vậy còn dùng những hai lần trong tuần nữa đấy. Không sao, cậu nghe nhạc đi. Bên kia im lặng, anh biết cô lại đắm mình trong những giai điệu du dương rồi. Cô ấy bao giờ cũng bị thu hút bởi những thứ thuộc về nghệ thuật. Cả anh có lẽ cũng vì có chút tế bào nghệ thuật nên mới lọt vào mắt cô. Cảm ơn, tớ thích lắm, cậu chọn nhạc bài nào cũng hay, anh gửi sang cho cô một biểu tượng mặt cười, sự xa cách thấp thoáng trong lời cô nói, anh nghe được. Tạ Kha khó chịu, dù đã cố gắng chấp nhận, nhưng anh vẫn không chịu nổi khi bị cô đối xử như một người dưng. Những chân thành mà hai người họ dành cho nhau, giờ phút này lại thành ra rào cản lớn nhất. Liệu cô sẽ chọn Tạ Kha bây giờ hay chọn cậu học trò năm đó? Anh không biết, anh không tự tin sẽ thắng được chính mình trong tâm trí của cô. Một con người trong trí nhớ của ai đó, thường là hoàn hảo hoặc tệ hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh trong trí nhớ của cô có lẽ là một người rất tốt, tốt hơn rất nhiều lần so với kẻ mà tay nhuốm máu tanh như hiện giờ. Thời gian tới tớ bận một số việc, có lẽ sẽ không xuất hiện thường xuyên nữa. Tin nhắn của cô đến đầy đột ngột, anh siết chặt điện thoại, anh đã thua rồi ư, không, anh không được phép thua cuộc. Trí nhớ của Huyền, nó nhất định sẽ bức điên cô mất. Rồi Tạ Kha chợt mỉm cười, một ý nghĩ vừa xẹt đến với anh, Thư Huyền đang trốn tránh, từ lúc ý thức mình rung động trước Minh Long, cô đã phải bóp nghẹt trái tim mình. Tự an ủi rằng đó chỉ là một thoáng say nắng bồng bột, mọi thứ rồi sẽ qua, nhưng thú thật là cô vẫn chưa thể nào bình tĩnh được. Chờ một tin nhắn, chờ một bài ca, chờ một người ngồi chuyện trò và bàn luận, thói quen ấy, mỗi ngày lại ngấm vào sâu hơn chút nữa. Ngất ngây và tội lỗi, cảm giác thăng hoa trong tình cảm không bao giờ được lý trí buông tha. Lý trí của cô xỉ và chính cô, một kẻ phản bội trong tư tưởng. Tình cảm thì cứ nấn ná, khiến cô một lần rồi lại một lần chăm chú về một người quen biết online. Cuối cùng, Thư Huyền quyết định không để bản thân xa lầy nữa. Cô chấm dứt mọi liên lạc với Minh Long, chỉ là say nắng thôi mà, sẽ mau quên thôi. Tự an ủi mình như vậy, Thư Huyền tìm việc gì đó để làm. Cô bắt đầu viết, nguồn cảm hứng trào dâng, lai láng, những con chữ thi nhau nở rộ trên trang uất trắng ngần. Cho đến lúc ngừng lại cô thở dốc, Trong cơn nghèn nghẹn cô xóa hết đi. Cô bị anh ta ám ảnh đến từng trang viết luôn ư, Kha, mình đi đâu đó chơi đi. Thư Huyền gọi cho Vương Anh Tuấn như một cách phá tan sự bức bối. Người bên kia thoáng kinh ngạc rồi lại phì cười. Em làm anh bất ngờ quá. Cô cười cười che giấu sự lúng túng. Không biết anh có nhận ra những biểu hiện kỳ quặc của cô trong suốt khoảng thời gian gần đây không? Đáp lại cô là lời đồng ý của anh tràn đầy sùng nịnh. Chiều nay, anh sẽ chở cô đi đâu đó trong thành phố này. Nếu cô nghĩ ra được điểm đến thì anh sẽ mang cô đến, còn không thì cả hai sẽ đi lang thang một phen vậy. Anh bảo chỉ cần cô vui là được rồi. Điều đó càng khiến cô thêm phần áy náy. Anh càng tốt cô lại càng cảm thấy bản thân mình là một kẻ tồi. Nỗ lực điều chỉnh tâm trạng bản thân, Thư Uyển bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện thời xưa cũ. Lật rửa quyển album mà anh giữ với những tấm hình từ ngày xưa, cuối cùng cô cũng có được nụ cười tươi tắn. Kỷ niệm luôn thoang thoảng vị ngọt lành. Chiều hôm ấy, một chiều thu bạt ngàn với lá vàng trải thảm, họ có dịp sánh bước cùng nhau. Trong công viên năm nào, anh và cô chơi đùa như một đứa trẻ. Thư Uyển đã đòi anh đưa cô đến đây cho bằng được dù nó cách nhà của họ nửa vòng thành phố. Ấy vậy mà anh cũng chiều cô, một chiếc ghế đá cũ bất ngờ đập vào mắt cô, lâu lắm rồi, chân ghế có rêu xanh bám lấy, nhưng chỗ ngồi vẫn sạch sẽ có lẽ là vì vẫn có người thường ngồi. Ngay tại băng ghế này, tớ đã khóc ướt cả áo cậu nhỉ. Nghĩ lại thì thật là mất mặt, vui vẻ tựa lưng vào ghế cô quay sang nhìn anh. Vương Anh Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, đáy mắt rất sâu. Như một người độc giả trung thành, hắn lắng nghe cô với ánh nhìn chăm chú. Không một lời chen ngang, không bình luận, trời cũng rất nhanh tàn. Hoài niệm đủ rồi, đi ăn nhé. Anh lại xoa đầu cô, rất dỗi dịu dàng. Thư Huyền gật đầu, đúng là có chút đói bụng. Đúng lúc này, cô bỗng nghe tiếng run nhẹ nhẹ. Có điện thoại, cô nhanh chóng bật lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Long đang gọi cô qua cổng mạng xã hội, cô tỏ ra bối rối. Làm sao anh ta biết cô vẫn luôn online trong khi cô đã chỉ nhắn tin ngầm. Thoáng chần chừ Thư Huyền quyết định không nghe. Cô, nhất định phải kiên quyết, ai vậy, sao lại không nghe, Vương Anh Tuấn hỏi như bâng quơ, nhưng hắn đã đoán được đó là Tạ Kha, vì chỉ có tên kia mới khiến cô có biểu hiện thất thường như vậy. Một người bạn thôi, tụi em vừa cãi nhau nên em không muốn nhận điện thoại. Thư Huyền lý nhí đáp mặt cúi gầm, hắn thở dài, là cãi nhau hay cô đang trốn tránh, hắn còn không rõ sao được. Nhưng dù sao thì cũng phải giả vờ như không rõ vậy. Điện thoại thôi rung những hồi dài cũng có nghĩa là cuộc gọi đã kết thúc. Vẫn còn những cái rung khe khẽ, anh ta đang cố nhắn gì đó với cô. Bỏ qua sự bồn chồn trong lòng, cô vẫn cứ lơ đi, bàn tay nhỏ chủ động cầm lấy tay Vương Anh Tuấn. Hôm nay em muốn ăn món Hàn, cay một chút cũng thú vị mà anh nhỉ. Hắn cười, lẽ dĩ nhiên là sẽ không từ chối cô. Nhưng hắn có trực giác rằng bữa cơm này không thể nào trọn vẹn. Tin nhắn điện thoại vẫn vang lên đều đều đột nhiên im bặt. Nỗi lo lắng trong Thư Huyền bỗng nhân lên gấp bội phần. Cố gắng làm ra vẻ thản nhiên, nhưng rồi không thể chịu đựng được cô mở xem tin nhắn. Minh Long đã gọi cho cô rất nhiều, nhưng nhắn chỉ có vài tin. Huyền, cậu đến 346D khu AVS được không? Tớ đang rất gấp cần cậu giúp, tớ chỉ có thể tin một mình cậu. Cơ thể nhỏ nhắn của cô khẽ run rẩy. Hạ quyết tâm không nghĩ đến, nhưng tin nhắn cuối cùng vẫn cứ còn ám ảnh cô. Chỉ có cô mới giúp được cậu ấy. Cô không thể làm ngơ được, em xin lỗi, nhưng bạn em có chuyện gấp, em phải đến giúp nó ngay đây. Quả nhiên là vậy, Vương Anh Tuấn không để lộ biểu cảm gì, bình tĩnh đáp. Để anh đưa em đi, không cần đâu, một mình em là được rồi. Thư Huyền từ chối ngay, cậu ấy bảo chỉ tin được một mình cô thì nhất định là có lý của cậu ấy. Cầm lấy túi sách cô hớt hả chạy vội ra ngoài cửa, bỏ lại một người đang mím chặt môi. Cách chương.